Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Thạch Hạo lệnh người kinh hãi thân phận bối cảnh. Để Thạch Hạo vạn vạn không có nghĩ đến, Hỏa Linh Nhi vậy mà phản bội hắn nhóm thề non hẹn biển. Làm hắn tê tâm liệt phế đau nhức, cho dù tốt cảm tình cũng chống cự không nổi to lớn lợi ích nghi hoặc, cùng với đối với cảnh giới cao hơn hướng tới, mà lại Hỏa Linh Nhi sinh ra ở hỗn loạn, tràn ngập lục đục với nhau, mạnh được yếu thua hỗn loạn tinh giới, từ nhỏ kiến thức vô số phản bội, cùng đen ăn đen sự tình, tâm địa cũng rất là độc ác, là một cái tinh xảo lợi mình người. Nếu như không phải nhìn tại Thạch Hạo khủng bố thiên phú phía trên, nàng căn bản sẽ không hắn đàm tình nói chuyện, giả vờ như một bộ thanh thuần, đáng yêu, thiện lương bộ dáng. Bởi vậy, đối mặt một danh truyền nói chúng phong vương vĩnh hằng cường giả tài phú, không có nàng có chút do dự, tuyển trạch phản bội hai người ở giữa ái tình. Hỏa Linh Nhi liên hợp phía sau nàng xích hỏa tộc, vây công Thạch Hạo, muốn từ trong miệng hắn đoạt được tiến nhập bảo tàng chỗ phương pháp. Bất quá, thân là thánh môn đệ tử, Tô Lăng Thiên thân truyền đệ tử, mặc dù chỉ có đạo tổ cảnh giới, có thể Thạch Hạo sức chiến đấu mắc cấp, không kém chút nào tinh linh cảnh xích hỏa lão tổ, đem vây công xích hỏa tộc cường giả toàn bộ đánh bại, kế hoạch thất bại. Xích hỏa tộc tự nhiên rất không cam tâm, vì trả thù Thạch Hạo, xích hỏa tộc đem thanh khấu bảo tàng hiện thế tin tức gieo rắc ra ngoài, dẫn tới tam đại hỗn độn vực quốc gia vũ trụ đại lượng cường giả trước tới. Lúc này, Thạch Hạo bị đại lượng tinh linh cảnh, giới thần cảnh cường giả vây khốn tại cự thạch đảo. Thạch Hạo nói ra tiến nhập thanh khấu bảo tàng phương pháp, bằng không thì chết không nơi táng thân. Đám người đối Thạch Hạo hung tợn quát, trong mắt bọn họ tràn ngập nóng bỏng tinh quang. Phong vương vĩnh hằng bảo tàng a, so tam đại quốc gia vũ trụ người khai sáng còn cường đại hơn vô số lần tồn tại, to lớn ở giữa thiên địa, chỉ có hắn lẻ loi một mình đối mặt chúng địch, cho dù cả thế gian đều là địch, Thạch Hạo căn bản không sợ hãi. Có thể nội tâm vì cái gì cái kia thê lương bi thảm, lần thứ nhất hắn rơi lệ là huyết lệ, khóe mắt màng đã mơ hồ, trong lòng bi phẫn chi tình khó mà phát tiết, vì cái gì nàng sẽ phản bội hắn, để hắn lâm vào tử địa. Chỉ sợ nàng cùng xích hỏa tộc vây công hắn, hắn cũng nể tình ngày xưa tình cảm bên trên, thả hắn nhóm một ngựa. Lúc này, hắn mới hiểu được, sư tôn dạy bảo là bao nhiêu chính xác. Đối với địch nhân nhân từ, liền là đối với chính mình tàn nhẫn. Hắn hối hận, chính mình không có đem sư tôn dạy bảo để ở trong lòng, nếu không, hắn hôm nay cũng không hội lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Hỏa Linh Nhi, ta Thạch Hạo cùng ngươi biết đến nay, chưa từng làm qua một kiện có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Thạch Hạo thanh âm có chút suy sụp, có chút thương cảm. Cái này phản bội chính mình người, là trước đây không lâu cùng chính mình thề non hẹn biển người a. Vì sao lại đối xử với hắn như thế? Nội tâm rất khó chịu, rất điên cuồng, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ngươi chớ có trách ta. Hỏa Linh Nhi băng lãnh thanh âm tại Thạch Hạo tai bên trong. Thạch Hạo, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, ngươi nếu không nói ra tiến nhập thanh khấu bảo tàng phương pháp, chúng ta liền đối ngươi không khách khí. Đám người hơi không kiên nhẫn địa quát, khí tức kinh khủng cùng nhau khóa chặt hướng Thạch Hạo. Tới đi, cho dù bỏ mình, ta Thạch Hạo cũng không hội cúi đầu. Nói cho ngươi nhóm tiến nhập bảo tàng chỗ phương pháp, liền để trong tay của ta đoạn cổ kiếm, lực chiến ngươi nhóm đi. Thạch Hạo không sợ hãi, tràn ngập ngang nhiên chiến ý, mặc dù biết rõ không địch lại, có thể tuyệt không hội nhận thua. Hắn là thánh môn thiếu môn chủ, hắn là vạn cổ vô nhất thiên tài, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn thân phận, để hắn vô pháp cúi đầu, chỉ sợ bỏ mình, cũng thấp không đầu, không biết điều, trước cầm xuống hắn lại nói, một tên giới thần xuất thủ, bàn tay khổng lồ, hướng Thạch Hạo che đậy mà đi, đối mặt giới thần một trường, Thạch Hạo trong lòng biết không địch lại, có thể, mặt không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc, trong tay đoạn cổ kiếm, bộc phát ra nóng bỏng kiếm quang, chuẩn bị chịu chết nghênh tiếp, có dũng khí cuồng đồ, đừng tổn thương thiếu chủ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo to lớn khủng bố tiếng giống giận dữ âm, chấn cả cái tinh không đều run rẩy lên. Không, tên kia hướng Thạch Hạo xuất thủ giới thần, bi thảm kêu lên, âm thanh khủng bố bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Dây lát gian để tên này giới thần hình thần câu diệt. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người mặt kinh hãi. Ngay sau đó, một đầu to lớn ngân hà, hiển hóa tại tinh không bên trong. Tản mát ra lệnh người linh hồn run rẩy khí tức. Một vị khôi ngô đại hán, lướt sóng mà tới. A, là Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả. Là Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả trước tới. Nhìn xem ngân hà bên trong cự nhân, đám người một ánh mắt liền nhận ra, đây chính là tam đại cự đầu một trong A. Hắn hàng lâm, để mọi người đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Vĩ đại Vĩnh Hằng tôn giả, căn bản không phải hắn nhóm có thể đối địch. Thạch Hạo trao mày, tâm tư, cái này Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả, vì sao muốn cứu vớt chính mình? Hừ. Người nhóm cái này đoàn người, thật to gan, liền thiếu chủ cũng dám vây công. Thương Cưu hầu gầm thét, để đang ngồi tinh linh, giới thần các cường giả, đều kinh hồn táng đảm lên. Thánh chủ có thể là để phân phó qua hắn, bảo hộ lịch luyện thiếu chủ nhóm. Hắn lại đến chậm một bước, thiếu chủ khả năng liền bị giết. Nếu như xảy ra chuyện gì, hắn còn thế nào cùng thánh chủ giao nộp? Đối với cái này đoàn người, Thương Cưu hầu tràn ngập lăng lệ sát ý. Cái gì? Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả, xưng hô Thạch Hạo vì thiếu chủ. Lúc này, tất cả mọi người kinh hô lên, cảm thấy bất khả tư nghị. Vĩ đại Vĩnh Hằng tôn giả, một phương hỗn độn vũ trụ quốc người sáng tạo, vậy mà xưng hô một cái đạo tổ cảnh tiểu tử vì thiếu chủ. Rung động. Kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là có chuyện gì? Vĩ đại Vĩnh Hằng tôn giả, đều xưng hô hắn là thiếu chủ. Hắn vậy mà đối ta giấu giếm hắn cường đại thân phận bối cảnh. Hỏa Linh Nhi lúc này sắc mặt, thảm bạch, thần hồn nghèo túng, nội tâm lần thứ nhất hối hận. Liền Vĩnh Hằng tôn giả đều muốn gọi hắn là thiếu chủ. Bối cảnh của hắn, là đáng sợ cỡ nào a? Nếu như nàng không có phản bội Thạch Hạo, liền có thể gả vào siêu cấp hào môn, thu hoạch được cường giả chỉ điểm cùng vô tận tài nguyên tu luyện. Thậm chí, thành vì vĩnh hằng cảnh, thọ mệnh vô biên, đều có rất lớn hy vọng đạt đến. Hối hận phát điên, Hỏa Linh Nhi tâm tư, thậm chí bắt đầu sinh động hẳn lên, nghĩ đến. Về sau thế nào lại lần nữa lấy được Thạch Hạo tín nhiệm? Thạch Hạo đối nàng cảm tình rất sâu. Cái này là nàng lớn nhất ỷ vào. Đối với lại lần nữa nắm giữ Thạch Hạo, nàng tràn ngập lòng tin. Thương Cưu, người không gánh nổi hắn. Tiến nhập bảo tàng chỗ phương pháp, hắn nhất định phải nói ra. Ngay tại Thương Cưu hầu chấn nhiếp toàn trường thời điểm, tứ đạo đáng sợ khí tức dũng động lên. Ngay sau đó, hỗn độn tinh không vỡ ra, tứ đạo tràn ngập vĩnh hằng khí tức cường đại cự nhân. Dậm chân mà tới, chính là Tử Nguyệt hỗn độn vũ trụ quốc Tử Nguyệt Vĩnh Hằng tôn giả. Tử Phong Vĩnh Hằng tôn giả, Sóc Phong Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc, Sóc Phong Vĩnh Hằng Tôn Giả, Huyền Linh Vĩnh Hằng Tôn Giả. Hắn nhóm từ bốn phương tám hướng đem Thương Cưu Hầu vây lại. Bốn tay lão già thật sự cho rằng ăn chắc bản hầu rồi. Ha ha, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản hầu thực lực. Thương Cưu Hầu sắc mặt phát lạnh, Phong Hầu Vĩnh Hằng đáng sợ khí tức, giây lát gian bạo phát ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?